Người vợ câm, chương 32, C32, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, Giáng sinh cũng đến, kéo theo đó là thời tiết lạnh giá sẵn có của mùa đông năm nay, đặc biệt hơn là có tuyết rơi nhưng không quá nhiều. Đủ làm cho bầu không khí thêm đẹp và đúng nghĩa. Cả ba mẹ và Dương Hằng mới sáng sớm là đã có mặt tại biệt thự của Dương Nhạc rồi. Họ cùng nhau chuẩn bị nấu sẵn món ăn để dùng cho buổi tối. Bà Dương, Dương Hằng và Lộ Khiết thì ở trong bếp làm đồ ăn. Còn ông Dương và Dương Nhạc ở ngoài phòng khách trang trí cây thông ở giữa nhà. Cả ba người kia ở trong bếp nói chuyện rất vui. Lúc này, Lộ Khiết sực nhớ đến chuyện gì đó, sẵn đây có bà Dương thì nói luôn, không thôi lại quên. Mẹ, cảm ơn mẹ lần trước mua mỹ phẩm cho con nha. Bà Dương đang cắt thịt nghe Lộ Khiết nói vậy làm bà hoang mang. Bà nhíu mày khó hiểu nhìn nàng, bà nói. Con nói gì vậy, mẹ đâu có mua mỹ phẩm cho con, mà nếu có mua thì mẹ trực tiếp dẫn con theo chứ. Sao mẹ lại không biết gì hết vậy? Lộ Khiết thêm phần khó tin, nàng nhớ rõ ràng là Dương Nhạc đưa cho nàng rồi còn bảo là của mẹ mua cho. Vậy sao mẹ lại không biết vậy, hay là có nhầm lẫn ở đây? Vừa hay lúc này Dương Nhạc đi tới, cô loáng thoáng nghe được thì trong lòng bắt đầu lo sợ. Sợ vụ đó bị lộ là do cô tự ý mua chứ không phải mẹ. Mắt thấy mẹ và Lộ Khiết nhìn nhau như muốn làm rõ mọi chuyện, Dương Nhạc nhanh trí chen ngang. Mẹ định nấu món gì vậy? Cô cười sượng hỏi, bà Dương cười với cô mà nói. Mẹ nấu súp, trời lạnh ăn súp cho ấm. Bà xoay người nhìn qua Lộ Khiết, bà không có ý định bỏ qua thắc mắc. Chuyện đó con nói rõ hơn cho mẹ nghe đi. Tiêu rồi, Dương Nhạc nhăn mặt nhìn sang Lộ Khiết như đợi nàng nói rõ mọi chuyện. Làm sao bây giờ, bằng cách nào đó chặn lời nói của nàng lại trước khi quá muộn. Tháng trước, chấm, wow, em nấu món gì mà thấy hấp dẫn quá ta? Dương Nhạc cắt ngang lời nói của Lộ Khiết thay vào câu hết sức liên quan. Lộ Khiết kiểu bất động không biết nói gì tiếp theo, Dương Nhạc làm vậy là có ý gì? Dám cắt ngang lời nàng đang nói à, hay là trong chuyện này có ẩn khuất? Bà Dương cứ thấy hai đứa này lạ lạ, bà để ý thấy Lộ Khiết chưa nói xong là bị Dương Nhạc chen vào. Như vậy làm bà thêm tò mò, phải để nàng nói ra. Tháng trước thì sao, cứ nói đi. Trước khi nói, Lộ Khiết lén nhìn sắc mặt của Dương Nhạc, bắt gặp vẻ mặt bất mãn cùng với thống khổ, tay xoa trán, tay chống nạnh. Có vẻ như điều nàng sắp nói ra ảnh hưởng gì đó tới Dương Nhạc nên cô mới có thái độ này. Lộ Khiết tường thuật lại mọi chuyện cho bà Dương nghe, một chữ cũng không kể sót, rõ ràng rành mạch từ đầu đến cuối. À, ra là vậy, mẹ hiểu rồi. Dường như bà Dương hiểu được vấn đề, bà gật đầu mỉm cười. Mọi chuyện coi như xong, đến đây là kết thúc. Dương Nhạc không nói lời nào, cô lủi thủi đi ra ngoài để phụ ba trang trí. Còn Lộ Khiết kể xong liên nhìn sang Dương Nhạc, tưởng rằng chị ta sẽ lên tiếng phản bác các thứ, ai ngờ im ri. Đúng là thật khiến nàng ngạc nhiên đến khó đoán. Chờ đã, Lộ Khiết nhận ra điều gì đó, nếu số mỹ phẩm đó không phải bà Dương mua, vậy chẳng lẽ do Dương Nhạc mua cho nàng. Nếu như không phải chị ta mua thì ngay tức khắc chị ta lên tiếng liền, còn đằng này lại im lặng không ý kiến, như vậy là do chị ta mua thật rồi. Vài phút biết được sự thật, Lộ Khiết rơi vào suy tư. Nàng muốn biết tại sao Dương Nhạc lại mua nó cho nàng, sao khi không lại tốt đột xuất thế? Ánh mắt chất chứa nhiều điều muốn hỏi Dương Nhạc là lý do gì khiến cô thay đổi như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân cần quan tâm chăm sóc làm nàng còn ngỡ đây là giấc mơ. Đừng như vậy có được không, nàng không muốn yêu Dương Nhạc thêm một lần nữa để rồi bị chính cô tổn thương. Đừng như Dương Nhạc của trước kia, lúc đầu tỏ ra quan tâm rồi về sau lại trao cho nàng một cú lừa. Trái tim nhỏ bé này không đủ mạnh mẽ để chịu đựng thêm những đớn đau mà Dương Nhạc đem lại. Nó đã chết một lần rồi, đừng khiến nó thêm nát tan thêm một lần nào nữa. Buổi tối cả nhà quây quần bên nhau ở phòng khách cùng nói chuyện cùng cười. Một gia đình được xem như là hoàn hảo từ bên ngoài lẫn bên trong, nhưng chỉ tiếc hai người kia không được hạnh phúc. Ngoài trời cũng chưa tối, bà Dương bảo Dương Nhạc chở Lộ Khiết ra ngoài dạo chơi. Thời tiết thế này thích hợp để đi chơi Giáng sinh, không dám làm trái lời bà Dương, Dương Nhạc nguyện ý dẫn Lộ Khiết đi ra ngoài. Trong lòng cô cảm thấy hào hứng lắm, tâm trạng tăng lên gấp đôi. Cả hai đi bộ trên phố, vừa đi vừa ngắm tuyết rơi. Không khí đúng với đêm Giáng sinh, Lộ Khiết thích thú nhìn những cửa hàng có trang trí cây thông và bông tuyết. Đẹp thật, mọi thứ nơi đây làm tâm trạng nàng thêm vui vẻ. Miệng chúm chím nở nụ cười trên môi, nàng cứ mãi lo cười nên quên rằng bên cạnh còn có Dương Nhạc và nàng không nhận ra là cô đang nhìn nàng mỉm cười. Nụ cười ấy cũng lâu rồi cô không nhìn thấy, bây giờ nhìn lại nên cô thấy mãn nguyện lắm. Phải chi ngày nào Lộ Khiết cũng giữ mãi nụ cười ấy trên môi thì còn gì bằng. Hạnh phúc là thế, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu tươi cười vui vẻ là đủ rồi. Không đòi hỏi những chuyện lớn, những điều nhỏ nhặt đủ làm ta vừa lòng. Trong giây phút nào đó, Dương Nhạc gượng cười trừ, cô thầm nghĩ, lỡ như mai sau này không có cô bên cạnh thì Lộ Khiết có sống tốt hay không? Em thích nó hả? Dương Nhạc chỉ tay vào những chú chó nhỏ trong cửa hàng. Lộ Khiết giật mình, nàng xoay người nhìn Dương Nhạc rồi lắc đầu rất nhẹ, bên ngoài thì không nhưng trong lòng ngược lại. Tuyết cứ thế rơi lên trên mái tóc bồng bềnh của Lộ Khiết, Dương Nhạc tiến lại gần rồi chủ động vươn tay phủi nhẹ. Lộ Khiết cúi gầm mặt ngại ngùng, đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, ngẩng đầu nhìn say đắm. Đôi mắt của Dương Nhạc rơi xuống đôi môi đỏ mọng của nàng, cô nhìn như muốn một lần nữa hôn lên đó. Cô biết làm vậy nàng sẽ không thích, có khi còn chán ghét thêm. Nhưng cảm xúc bây giờ rất khó tả, nhịp tim cứ tăng nhanh khi say sưa ngắm gương mặt xinh xắn của nàng. Nhìn vẻ mặt thần thờ của Dương Nhạc nhìn mình, Lộ Khiết cảm thấy không tự nhiên, một chút xấu hổ thẹn thùng. Chẳng biết tại sao Dương Nhạc lại nhìn nàng như vậy. Hai người nhìn nhau giữa mùa đông, khung cảnh y như những bộ phim lãng mạn. Mạn phép vượt giới hạn, chỉ mong rằng Lộ Khiết không giận. Dương Nhạc cúi thấp đầu xuống, chậm rãi hướng tới môi của người phía trước. Làm như Lộ Khiết biết trước Dương Nhạc sẽ làm vậy nên nàng nhanh hơn cô một bước. Vội vàng dùng tay của mình che miệng lại, giống như không muốn cô hôn mình. Thấy vậy, Dương Nhạc ngừng lại giữa chừng nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Ánh mắt của Lộ Khiết bây giờ là hoảng loạn, mắt mở to hết cỡ, hàng chân mày nhíu lại thẳng hàng. Đôi mắt Dương Nhạc nhìn nàng rất ôn nhu và dịu dàng, miệng cô mỉm cười trước hành động của Lộ Khiết. Cô biết chứ, biết nàng không dễ chấp nhận chuyện này. Cứ tưởng Dương Nhạc sẽ từ bỏ, nhưng cô không nghĩ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô tiến tới nhẹ nhàng hôn lên tay nàng ngay vị trí môi. Một nụ hôn mới lạ nhưng khiến Lộ Khiết có cảm giác rất chân thực, giống như cô và nàng trực tiếp hôn nhau. Nàng cảm nhận được đôi môi mỏng mềm mại chạm nhẹ lên mờ u bàn tay. Nó giống như có luồng điện chạy từ người cô qua người nàng. Giữ môi tại nơi đó không tới 5 giây, Dương Nhạc cho là đủ mới rời đi. Cô đứng thẳng người nhìn phản ứng từ Lộ Khiết, ôi xem kìa, biểu cảm của nàng trông rất ngốc nghếch. Như vậy khiến Dương Nhạc phì cười thành tiếng, cô cho tay vào túi áo rồi nghiêng đầu nhìn nàng. Về phần Lộ Khiết hình như nàng chưa về hiện tại. Đầu óc lơ lửng trên mây không kịp đáp xuống. Tim nàng sao thế này, đừng có nói là bị nụ hôn đó mà sao xuyến nha, cứ thấy hô hấp không ổn định. Mặt nàng bỗng chốc đỏ ửng lên tới tận tai, nhìn Dương Nhạc với nhiều suy nghĩ trong đầu và 1001 câu hỏi tại sao. Lúc này Dương Nhạc lấy khăn choàng trên cổ của cô ra. Một bước nhỏ đi tới, không nói trước mà trực tiếp quấn lên cổ cho Lộ Khiết. Cô thấy trời lạnh như vậy mà nàng không giữ ấm nên sợ nàng bị lạnh. Dù sao cổ áo khoác của cô cũng cao, đỡ hơn áo của Lộ Khiết. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà Dương Nhạc dành cho, Lộ Khiết đứng bất động, cơ thể đóng băng ngay lập tức. Chị ấy quan tâm nàng, chị sợ nàng bị lạnh nên mới làm vậy, chị đối xử nhẹ nhàng khiến nàng không thể tin được. Hai tay Lộ Khiết đan chặt vào nhau, từ phía dưới ngước mặt nhìn lên. Khi đứng gần Dương Nhạc, bao giờ nàng cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc chỉ có ở trên người cô. Mùi hương dịu nhẹ dễ chịu như người sử dụng nó vậy. Sau này trời lạnh mà đi ra ngoài thì em nhớ ăn bận kín đáo vào, đừng quên lấy khăn quấn cổ có biết không? Dương Nhạc vừa chỉnh sửa lại khăn cho Lộ Khiết vừa nhắc nhở. Lộ Khiết bất ngờ lùi về sau, nàng nói, đừng đối xử với tôi như vậy. Nói rồi, cuối cùng nàng cũng chịu nói chuyện với cô rồi. Trước tiên vui là vì điều đó nhưng sau lại buồn vì câu nói đó từ chính miệng nàng nói ra. Ánh mắt ảm đạm thất vọng nhìn Lộ Khiết, cô buồn lắm chứ nhưng phải giữ bình tĩnh. Giấu cảm xúc vào trong, nghẹn ngào nơi cổ họng, tôi không còn cơ hội sao? Cách chương.